Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Lâm bước vào văn phòng. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ. Dưới cửa sổ là chiếc sofa thấp dùng để tiếp khách, vừa đủ cho hai người ngồi. Ánh nắng ban mai chiếu vào. Thẩm Biệt ngồi trên sofa ngược sáng. Giữa ánh sáng và bóng tối, đôi chân dài của hắn có vẻ hơi thừa thãi. Thẩm Biệt đặt bàn tay phải lên đầu gối. Lại đây, quan trên một cấp đè chết người. Cậu nói gì? Không có gì. Phí Lâm dập tắt điếu thuốc, ngồi xuống bên phải Thẩm Biệt. Tôi nói anh cẩn thận vết thương, đừng để dính nước. À, tạm ơn. Phí Lâm dùng gel rửa tay diệt khuẩn nhanh, xé hộp thay thuốc dùng một lần, chuẩn bị bông gòn tẩm cồn, cầm kẹp y tế chuẩn bị thao tác. Tàn thuốc chỉ nhỏ như vậy, may mà vết bỏng không lan rộng và Thẩm Biệt cũng không tham gia phẫu thuật nên không ảnh hưởng nhiều. Bàn tay thường xuyên thao tác ở những cấu trúc tinh vi nhất của cơ thể người. Kiểm soát lực rất tốt, xử lý vết thương vô cùng chuẩn xác. Miếng gạc nhỏ nhất cũng quá lớn so với vết thương này. Phí Lâm lười cắt bớt, dán cả miếng gạc lên lòng bàn tay Thẩm Biệt, giữ lấy tay Thẩm Biệt, dùng ngón tay cái vuốt phẳng hai bên. Bàn tay dưới hai bàn tay anh khô ráo và ấm áp. Khi bị anh nắm lấy thì khẽ run lên, một sự thay đổi nhỏ nhưng Phí Lâm có thể nhận thấy. Hai người vẫn giữ tư thế một người nắm tay người kia. Thẩm Biệt mặt mày cứng đờ, từ sống mũi đến môi, đường cong gấp khúc, khẽ hỏi, xong chưa, không cần lên bàn mổ, tay anh đúng là được bảo dưỡng tốt. Phí Lâm lật tay Thẩm Biệt, xoa lên mờ u bàn tay mịn màng của anh. Không giống tôi, còn ngại không dám nắm tay bạn gái. Vừa nói, vừa thu dọn rác thải y tế. Phí Lâm ngẩng đầu lên, phát hiện khuôn mặt nghiêm nghị của Thẩm Biệt đang phủ một tầng hắc khí. Hà, đúng lúc này, trưởng khoa điều dưỡng xuất hiện ở cửa. Gõ cửa, vừa thấy trưởng khoa Phí lấy hộp thay thuốc. Ai bị thương à? Trưởng khoa điều dưỡng tên là Trình Tĩnh. Một cô gái trẻ 27 tuổi, học chuyên ngành điều dưỡng đến thạc sĩ, thực ra là một vị trí có chút khó xử, may mà có duyên với khoa tiết niệu, với bằng cấp này vừa hay được bổ nhiệm làm trưởng khoa điều dưỡng. Trên chiếc mũ điều dưỡng bốn góc, một vạch màu xanh đậm thể hiện thân phận, tuổi còn trẻ nhưng phải trấn áp được người khác, có chút cố ra vẻ già dặn, không sao. Tôi hút thuốc làm bỏng tay anh ấy. Phí Lâm đứng dậy vứt rác vào thùng rác màu vàng. Đi làm việc đi, lát nữa giao ban gặp. 10 phút trôi qua, anh và Thẩm Biệt còn chưa bắt đầu bàn luận một chút gì liên quan đến công việc. Không thể lãng phí thời gian như vậy được. Sau khi đuổi khéo trưởng khoa điều dưỡng, Phí Lâm dầm, đóng cửa, đi đến chỗ Thẩm Biệt. Bàn chuyện chính đi. Thẩm Biệt gật đầu, quay về chỗ ngồi của mình, lấy ra một tập tài liệu từ cặp. Ý của viện trưởng Trần là 3 năm nữa phải đạt đến trình độ có thể thăng lên bệnh viện hạng 3 cấp A. Tôi xem qua nhân sự của khoa thì không đủ. Cả thạc sĩ và tiến sĩ đều không đủ. Thứ hai, lượng bệnh nhân đến khám ít nhất phải tăng gấp 5 lần mới đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, tôi không biết cậu đã nắm được những loại phẫu thuật nào. Với những hạng mục phẫu thuật đang triển khai hiện tại vẫn còn cách rất xa so với tiêu chuẩn hạng 3 cấp A. Là một bệnh viện hạng 2 cấp B bình thường, bây giờ khoa chỉ tiếp nhận những bệnh nhân bị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, đơn giản và ổn định. Thậm chí còn không có một ca phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng điện. Đối với Phí Lâm, người luôn tìm kiếm sự KXTH, X trong những ca phẫu thuật cao cấp hơn thì quá nhàm chán. Phí Lâm nhắm mắt không nói gì. Thẩm Biệt có lẽ cũng nhận ra cách hỏi của mình quá chung chung. Đã nắm được những loại phẫu thuật nào? Từ tuyến thượng thận đến vùng chậu, từ bàng quang đến niệu quản, nhiều phẫu thuật như vậy. Chẳng lẽ Phí Lâm phải kể cho hắn nghe từng cái một sao? tôi sẽ làm một bảng phân cấp các phẫu thuật. Đến lúc đó cậu đánh dấu vào những loại phẫu thuật mình chưa biết. Thẩm Biệt nghĩ ra một cách chắc ăn hơn rồi lấy một chiếc áo blouse trắng mới tinh. Xé bao bì, hắn cao giáo, áo blouse trắng được may đo trước. Còn có một chiếc thẻ nhân viên, Bệnh viện Nhân dân số 3 quận Giang Lăng. Thẩm Biệt, trong lòng Phí Lâm dâng lên một chút khó chịu. Nhìn Thẩm Biệt luồn cánh tay dài vào ống tay áo, nhanh nhẹn rũ áo, cài từng chiếc cúc một. Thời đại học, khi nhắc đến bản thân nhất định sẽ bị nhắc thêm một câu. Thẩm Tiên năm đó cũng thế này thế kia. Người kiêu ngạo đó đang đứng trước mặt anh nói. Đến lúc đó cậu đánh dấu vào những loại phẫu thuật mình chưa biết. Phẫu thuật tôi chưa biết. Tôi có thể có phẫu thuật chưa biết sao? Không biết thì có thể học. Phí Lâm nói thẳng, không cần, anh đưa bảng cho tôi. Phẫu thuật sẽ tiến hành đúng hạn. Chiếc áo blouse trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng cân đối của Thẩm Biệt. Bộ trang phục này, trong mắt người trong ngành là một lớp cách ly bẩn thỉu. Nhưng trong mắt người ngoài, áo trắng quần xanh, cổ áo sơ mi cài kín. Khi đi thì vạt áo bay theo gió. Phía sau còn có một đám bác sĩ đàn em. Tiêu chuẩn hình mẫu của người làm y, vóc dáng cũng được đấy. Chỉ là hơi chướng mắt. Trước đây bệnh viện trực thuộc số 1 chia thành hai nhóm. Phí Lâm dẫn một nhóm, ngoài buổi giao ban lớn vào thứ hai đi theo chủ nhiệm khoa, thì những lúc khác đều là các bác sĩ khác đi theo anh. Nghĩ đến việc lát nữa anh phải đi theo Thẩm Biệt, từng tế bào trong cơ thể anh đều đang kháng cự. Cậu, Thẩm Biệt ngập ngừng, bắt gặp ánh mắt đánh giá phức tạp của Phí Lâm. Phí Lâm cắt ngang lời Thẩm Biệt. Anh đã hơn tôi một bậc rồi. Sau này công tác hành chính anh lo đi. Còn việc chuyên môn tôi quản. Vừa nói, Phí Lâm vừa kéo chiếc tủ sắt sau lưng, chuẩn bị ném hết những văn bản công tác rườm rà cần xử lý như văn bản cảm nhiễm bệnh viện, báo cáo kiểm soát chất lượng, vân vân, cho, không, giao lại cho Thẩm Biệt. Cậu chờ đã. Thẩm Biệt một tay giữ cửa tủ, muốn đóng lại, chuyện này, chờ gì? Phí Lâm dùng sức mở cửa tủ theo hướng ngược lại, nói chuyện phẫu thuật trước, nói chuyện hành chính trước. Két kẹt kẹt, cẩn thận, chiếc tủ sắt nhỏ cũ kỹ rỉ sét dưới sự kéo giằng co của hai người đàn ông trưởng thành động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng vào khoảnh khắc cánh cửa tủ bị giật tung, vì quán tính mà đổ ập về phía trước, Thẩm Biệt gần như theo bản năng quay lưng lại, che chắn Phí Lâm giữa mình và bàn làm việc. Chiếc tủ phía sau nặng nề đập vào lưng hắn, những tài liệu bên trong cũng rơi ra ào ào. Khoảng cách giữa Phí Lâm và Thẩm Biệt lập tức thu hẹp lại. Mùi hương thanh khiết như suối nguồn ập đến khiến Phí Lâm nhanh chóng tỉnh táo lại. Tháng 3 vừa cởi bỏ lớp quần áo dày cộp, qua hai lớp vải, hơi ấm và hơi thở của người kia đều ở trong gang tấc. Anh bị điên à, lấy thân mình đỡ. Thẩm Biệt nghe thấy tiếng mắng chửi rõ ràng truyền đến. Tiếp đó cảm thấy lồng ngực ực ấm lên, va vào lồng ngực ực ấm áp, gánh nặng trên lưng cũng chợt nhẹ đi. Để anh bị đè bẹp, viện trưởng Trần sẽ bắt tôi đền mạng. Phí Lâm gần như dán vào tai Thẩm Biệt, nghiến răng nghiến lợi. Phí Lâm giơ hai tay, gân xanh nổi lên, cơ bắp từ cánh tay đến vai căng lên, dùng sức đẩy chiếc tủ sắt đang đè lên người Thẩm Biệt ra. Cả người anh cũng tự nhiên tiến sát lại gần Thẩm Biệt. Cho đến khi chiếc tủ đứng vững trở lại, cậu, tránh xa tôi ra. Thẩm Biệt cứng đờ người, nghẹn ngào lên tiếng, động tác đầu tiên là lùi lại một bước, đồ đạc rơi lung tung, hai người thoát khỏi mớ hỗn loạn, ông ấy sẽ không bắt cậu đền mạng. Động tác lùi lại của anh là nghiêm túc đấy à? Phí Lâm hạ giọng hỏi. Anh từ sáng nay gặp người này tổng cộng còn chưa đến nửa tiếng đã làm bỏng người ta một vết xẹo. Tiến độ công việc âm một, thật sự rất muốn đấm người, nhưng không thể đấm Thẩm Biệt được. Bình tĩnh, so với sự tức giận không hề che giấu của Phí Lâm, Thẩm Biệt luôn tỏ ra ôn hòa, chậm rãi, giữ khoảng cách vừa phải. Những lời chưa kịp nói, mặc dù những lời đó là do chính Phí Lâm ngắt lời nhưng Thẩm Biệt không vội, lại càng khiến Phí Lâm có vẻ vội vàng. Dầm, không sao chứ? Cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra. Trưởng khoa điều dưỡng Trình Tĩnh xuất hiện ở cửa. Phía sau còn có Triệu Minh Hảo. Ở đằng xa, những nhân viên khoa tiết niệu cũng gần như đến đông đủ. Ánh mắt hóng chuyện lóe lên. Chúng tôi nghe thấy trong này có động tĩnh lớn lắm. Cái này, Trình Tĩnh nhìn một đống bừa bộn. Trưởng khoa, các anh, Triệu Minh Hảo, ôi chao, hai người đánh nhau à? Cái này không được đâu. Trình Tĩnh, những người hóng chuyện, không có. Thẩm Biệt giơ hai tay ngang vai làm động tác giãn ngực. Chắn ở cửa, không cẩn thận đụng vào tủ. À, tủ sắt cũ rồi, anh tìm hậu cần báo sửa đi. Phí Lâm theo sau Thẩm Biệt, giao ban trước đi. Khung cảnh hỗn loạn bị buổi giao ban làm gián đoạn. Mọi người cùng nhau đến phòng làm việc của bác sĩ. Phòng làm việc của bác sĩ đối diện với trạm điều dưỡng. Đối diện chéo với cửa văn phòng chủ nhiệm. Hai bên là các chỗ làm việc được ngăn cách bằng vách ngăn. Ở giữa là một khoảng trống có thể đứng được. Khi giao ban, mọi người sẽ đứng theo chức danh từ trong ra ngoài. Một hàng ở trạm điều dưỡng. Một hàng ở chỗ bác sĩ. Thẩm Biệt đứng ở hàng đầu tiên. Vì khoa tiết niệu kiêm cả chức năng nam khoa nên hầu như toàn là bác sĩ nam. Xếp theo chức danh, tiếp theo là Phí Lâm, Triệu Minh Hảo, Tề Côn, Trần Thư Hoa và Kim Bằng chuyển từ khoa ngoại lớn chuyển sang. Hồ Tuấn Hảo và Lý Lập Phương mới được tuyển. So với các khoa khác, nhân viên điều dưỡng của khoa tiết niệu nhìn chung trẻ tuổi hơn. Những cô gái đôi mươi đồng loạt đứng đối diện các bác sĩ. Ánh mắt của các cô gái không khỏi liếc nhìn hai người đàn ông đứng đầu hàng. Nghe nói trưởng khoa Phí vừa cao vừa đẹp trai. Sáng nay khi trưởng khoa đến đã lén nhìn mấy lần. Đúng là rất đẹp trai. Chỉ là bây giờ đứng cạnh giáo sư Thẩm, tự nhiên có cảm giác nhỏ bé nép vào người ta. Chuyện gì vậy? Giáo sư Thẩm là một nhân vật trong truyền thuyết. Nghe các bác sĩ nói, nhìn khắp giới ngoại tiết niệu cả nước, giáo sư đều là một nhân tài số 1 số 2. Không biết đầu óc thế nào lại đến bệnh viện số 3. Bệnh nhân trong khoa không nhiều, bệnh tình cũng đơn giản. Rất nhanh nội dung giao ban của bác sĩ và điều dưỡng đã được trình bày xong. Nhưng những người bên dưới có lẽ không nghe kỹ lắm. Sự chú ý đều đổ dồn vào hai người đàn ông sắp phát biểu. Dù sao những người hiểu rõ tình hình nhìn thấy một thiên chi kiêu tử của khoa ngoại thần kinh bệnh viện hạng 3 cấp A hàng đầu. Dầm, một cái lại đến cái bệnh viện hạng 2 cấp B tồi tàn này. Nghe nói còn là vì dính dáng đến vụ tranh chấp y tế. Nhìn thấy người sấp xỉ tuổi mình lại một đường lên như diều gặp gió. Rồi lại ngã từ trên đỉnh cao xuống. Trong bản tính xấu xa ít nhiều cũng có chút hả hê xem kịch. Chỉ một mình Phí Lâm đến đã là quá đủ rồi. Giờ Thẩm Biệt cũng ở khoa này. Thẩm Biệt, một sự tồn tại như truyền thuyết của cả giới y khoa. 36 tuổi đã chủ trì 7 dự án quỹ nghiên cứu khoa học quốc tế. Các dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh bộ lớn nhỏ cũng đã có 30 cái. SCI thì chất đống. Rất khó có người hoàn thành được những điều này ở độ tuổi trẻ như vậy. Nhưng vài năm trước, anh từ lâm sàng chuyển sang nghiên cứu học thuật. Về lý do có sự thay đổi này, phần lớn mọi người nghe được kết luận của anh trong một buổi diễn thuyết trả lời người khác. Tôi chỉ có một đôi tay. Cho dù tôi làm phẫu thuật quanh năm không nghỉ thì có thể cứu được bao nhiêu người. Tôi muốn thử cách khác để giúp được nhiều người hơn. Chỉ một ngôi miếu nhỏ lại chen chúc hai vị Phật lớn như vậy. Hai vị Phật lớn sáng nay hình như còn đánh nhau một trận. Điều này chẳng phải khiến trái tim hưng phấn run rẩy của những người thích hóng chuyện dơ lên quả dưa ngọt ngào sao? Hồ Tuấn Hạo và Lý Lập Phương càng hưng phấn hơn. Cả hai đều tốt nghiệp Đại học Y Giang Châu. tuân theo phong cách tốt đẹp của việc bái học tiên và học thần. Trong cuốn Ngoại khoa học, trên bàn vẫn còn kẹp ảnh thẻ của Thẩm Biệt và Phí Lâm. Cuối cùng, trong cuộc đời này, cũng được nhìn thấy Thẩm Tiên và Phí Thần bằng xương bằng thịt rồi. Thẩm Biệt đứng ở giữa giơ tay phải lên, ánh mắt sắc bén, sáng nay trưởng khoa Phí hút thuốc làm bỏng tay tôi. Đến rồi, bắt đầu rồi, cách chương.